Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa từng nói với anh, đã như vậy, anh cần gì uổng phí hơi sức ngăn cản cô ấy chứ? Đinh Điểm Hâm cực kỳ tức giận. 3 năm trước đây, cô ấy có điều khổ tâm bất đắc dĩ, cô ấy là bị buộc, bị em ép buộc. Em nói cái gì? Điểm Hâm trong mắt tràn đầy áy náy, đem chuyện 3 năm trước đây từng bí mật đi tìm Hiểu Hy, hơn nữa nói ra điều kiện cầu xin, đem cô nhường anh ta làm cho mình. Thật xin lỗi thác tái, Hiểu Hy cô ấy thật sự rất yêu anh, cô ấy biết mình cái gì cũng không thể cho anh, chỉ có thể rời đi đối với anh mới là tốt nhất. Thạc Tài mất khống chế muốn mắng thô tục, anh muốn mắng sự bốc đồng của Đinh Điểm Hâm, còn mắng sự thiếu tự chủ của Hiểu Hy. Thì ra, anh trách lầm Hiểu Hy, vẫn cho là năm đó cô rời đi bởi vì cô không chịu nổi cuộc sống khổ cực cùng anh. Hơn nữa từng hoài nghi, có lẽ bên ngoài cô đã quen biết người đàn ông khác. Xem như em cầu xin anh đi Hoa Liên tìm Hiểu Hy đi, các người rõ ràng còn rất yêu nhau. Thác Tái đột nhiên từ trên ghế làm việc đứng dậy, mặc bộ tây trang vội vàng đi ra ngoài, vừa đụng trúng phải thư ký từ bên ngoài tiến vào. Tổng giám đốc, đến giờ ngài lên đường đến phi trường rồi. Tôi hiện tại phải đi Hoa Liên một chuyến, hành trình đi công tác toàn bộ đổi cho phó giám đốc thay mặt. Đinh Điểm Hâm nhảy lên, cô nhất thời hoa dung thất sắc, bởi vì cô chính là phó tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật khai ít. Thác Tái lạnh lùng quét mắt qua cô. Đinh Điểm Hâm, đây là em thiếu nợ anh đấy. Nếu không phải là chuyện tốt cô làm năm đó, hôm nay anh cùng Hiểu Hy cũng sẽ không lâm vào hiểu lầm lớn như vậy. Điểm Hâm tự nhiên đuối lý, không thể làm gì khác hơn là dưng dưng nhận đi công tác tới châu Âu, làm khổ sai nửa tháng. Quả nhiên là làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng, chỉ là báo ứng không xảy ra ngay. Cô Dương, cô có khách, chú ấy đang chờ cô ở bên ngoài dưới gốc cây ngô đồng. Hai người bạn nhỏ thở hổn hển chạy đến phòng làm việc tìm Dương Hiểu Hy. Khách ư? Đúng là một chú rất cao, rất tuấn tú. Hiểu Hy thật sự không thể tưởng tượng được vào thời khắc này sẽ là ai tới. Cô đi ra khỏi phòng làm việc, ánh mặt trời giữa buổi trưa chiếu khiến cô mở không ra mắt. Là ai đứng dưới gốc cây ngô đồng, thật sự cô không cách nào nhìn được. Ở Đài Bắc rất khó bị ánh mặt trời chiếu vào thẳng như vậy, nhưng không khí ở đây cực kỳ tốt, đôi khi còn có những cơn gió nhẹ ấm áp lướt qua. Hơn nữa gió thổi qua ngây ngô đồng phát ra âm thanh, cảm giác rất thích thú. Cũng khó trách Hiểu Hy sẽ thích cái chỗ này. Trương Thác Tái đưa ánh mắt về căn nhà trệt phía trước, anh ta nhìn thấy bóng dáng cô đi ra. Tầm mắt của bọn họ ở giữa không trung giao nhau, ánh mắt Trương Thác Tái trong nháy mắt mềm lại, nhưng cự ly quá xa, Hiểu Hy không hề phát hiện. Thẳng thắn mà nói, khi Dương Hiểu Hy biết vị khách đến tìm là Trương Thác Tái, thì nhất thời có suy nghĩ quay người bỏ chạy. Cô muốn giữ lại khoảnh khắc tốt đẹp nhất của hai người khi yêu nhau, mà không phải sau đó gặp lại là sự trả thù, khổ sở cùng hận ý. Nhưng cô vẫn không có cách nào trốn tránh anh, muốn đến gần anh. Trầm mặc giữa hai người lan tràn. Cô có nên mở miệng hỏi anh tới Liên Hoa làm gì không? Trương Thác Tái cũng đang lúc này ngửa đầu nhìn thấy trời xanh thăm thẳm, từng đám mây trắng làm đẹp trên đó. Có máy bay. Giữa trời cao giống như chiếc máy bay đồ chơi, nhìn lấy như tốc độ chậm chạp, xẹt qua bức tranh sơn dầu quáng đãng, kéo thành một đường thẳng. Theo tiếng kêu lên của Thác Tái, Hiểu Hy cũng ngửa đầu theo. Không biết tính sao, cô cũng theo trong lời của anh vui mừng cảm thấy vui vẻ. Nhưng ngay sau đó cô nhắc nhở mình, ở chỗ này máy bay mỗi ngày đều nhìn thấy, không có gì ngạc nhiên. Huống chi anh đặc biệt tới đây hẳn không phải là đến xe máy bay chứ. Không đợi Hiểu Hy phản ứng, Thác Tái nói tiếp. Anh bị Đinh Điểm Hâm dạy dỗ. Cô ấy đã thẳng thắn nói với anh về chuyện 3 năm trước đây. Cô ấy từng đã đi tìm em, cầu xin em rời đi anh. Cô ấy đã kể với anh sao? Điều này cũng không thay đổi được gì, vì chúng ta càng ngày càng xa nhau, cơ hồ là người xa lạ sự thực. Không, không phải không thay đổi được, mà là vẫn chưa từng thay đổi. Hiểu Hy lại nhạt, khiến Trương Thác Tái bắt đầu kích động. Mặc dù nói không biết chân tướng sự thật khiến anh rất hận em, nhưng lòng của anh vẫn thủy chung còn rất yêu em, không thay đổi, chưa từng thay đổi. Cho nên anh ta mới làm ra hành động ngây thơ như vậy, lấy tiền uy hiếp cô, muốn cô trở thành bạn tình của anh ta, đối tượng để anh ta phát tiết. Bởi vì có yêu nên có hận, bọn họ đều như vậy. Thác Tái nắm tay Hiểu Hy, hốc mắt cô chứa đẩy nước mắt trong suốt, cảm giác được cô muốn trốn thoát, Thác Tái cầm tay cô càng chặt không chịu buông ra. Tại sao vào lúc này anh vẫn bá đạo như vậy? Anh không bá đạo không được, anh không muốn mất đi em. Trường Thác Tái nói chuyện đương nhiên. Hiểu Hy cười rộ lên, người đàn ông này đó thật bất trị, tự như một năm kia khi anh ép buộc cô rời khỏi chỗ ở của người chị quen trong cô nhi viện, làm cho cô không thể phản bác. cô không dãy dụa nữa, vì vậy anh thuận lợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net